Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, Pháp Luật Nan Đề. Tô Dương nghe vậy nhíu mày, nói, cứ như vậy, người chơi chẳng phải là muốn bại lộ bộ mặt chân thật. Đúng nha, Kỳ Kỳ cười nói, muốn dự thi nhất định phải bại lộ thân phận. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá theo ta được biết, giống như không có mấy cái đại thần người chơi đang tận lực che giấu tung tích a. Cũng liền lão công ngươi cùng cái kia đêm tối u linh thần bí một chút. Tô Dương nhún nhún vai, thở dài nói, vậy ta vẫn không tham gia a. Vô địch phần thưởng tuy tốt, nhưng nếu là bại lộ thân phận, ta về sau sinh hoạt thì không dễ chịu. Kỳ Kỳ cười nói, liền biết lão công ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá lão công ta nói cho ngươi a, lần này vương giả chi chiến trận đấu là muốn đi ra biên giới. Mỗi cái chiến khu hội chọn lựa ra 2 cái cá nhân tuyển thủ cùng 2 cái đoàn đội. Sau đó tiến hành thế giới phạm vi bên trong lưu động thi đấu. Sau cùng quyết ra thế giới phạm vi bên trong hàng năm tổng quán quân. Lão công, chẳng lẽ người thì không muốn đi xuất ngoại môn đi xem một chút nó chiến khu người chơi mức độ? Dạng này thì khó làm. Tô Dương nhíu mày, hắn xác thực muốn đi nó chiến khu nhìn xem. Quốc giới cho đến bây giờ đều còn không có mở ra. Cũng không biết nó chiến khu người chơi mức độ như thế nào. Thừa dịp trận đấu đi giải một chút, đối về sau quốc chiến khẳng định có trợ giúp rất lớn. Dạng này thì không thể không tham gia. Tô Dương lau tóc đi ra phòng tắm, cười khổ nói, thiên mệnh quan phương thật đúng là mò thấy người chơi tâm tư a. Kịp thời muốn bại lộ thân phận cũng không thể không đi. Rõ ràng chính là muốn cùng ta đối nghịch. Kỳ Kỳ cười khanh khách, nói ra, lão công, hứng thú ta cũng sẽ đi ra biên giới đi giải nói nha. Thật? Tô Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là đây, Kỳ Kỳ cười nói, bất quá cái này phải xem lão công ngươi biểu hiện. Nếu là ngươi có thể cầm tới cả nước vô địch, ngươi liền giúp ta nói chuyện. Sau đó ta thì có niềm tin rất lớn cùng ngươi cùng ra nước ngoài. Tô Dương cười ha ha nói, không có vấn đề, cầm cái cả nước vô địch vẫn là rất nhẹ nhàng. Kỳ Kỳ ngồi dậy, cười hì hì nói, liền chờ lão công ngươi câu nói này. Kỳ Kỳ hôm nay mặc kiện phấn hồng sắc, không có tay thục nữ áo, y phục vì bó sát người đai lưng kiểu dáng, trước ngực cao ngất bộ ngực cùng tinh tế eo chi đều bị hoàn mỹ bày biện ra đến. Thêm nữa trước ngực buộc lên nơ con bướm, càng là làm nổi bật lên mấy phần yêu nhã thục nữ vị đạo. Hạ thân là màu trắng ngang gối váy, lộ ra bắp chân lộ ra đặc biệt thon dài. Đương nhiên rồi, làm người ta chú ý nhất vẫn là Kỳ Kỳ mỹ ngực. Tại nàng gầy gò thân hình phụ trợ dưới, bộ ngực hiện ra khá là to lớn nhô lên, thì như là một đôi lớn đu đủ đồng dạng trĩu nặng. Có câu nói rất hay, thể trọng không hơn trăm, không phải cái thấp cũng là sân bay. Kỳ Kỳ thân thể mảnh mai, nhưng thể trọng lại không có chút nào nhẹ, trừ cao bên ngoài, bộ ngực có thể nói chiếm không ít phân lượng. Ngươi rất muốn ra nước đi giải nói sao? Tô Dương cười đi lên trước, đem khăn mặt vứt qua một bên về sau liền ngồi đến Kỳ Kỳ bên người. Đương nhiên nha, Kỳ Kỳ chủ động duỗi tay ôm lấy nam nhân cánh tay. Không để ý chút nào, tùy ý nam nhân cùi chỏ lún xuống đến chính mình mềm mại sự vật bên trong. Nàng mỉm cười nói ra, xuất ngoại du lịch là một loại cảm giác, xuất ngoại giải thích lại là một loại cảm giác khác rồi. Đây chính là vì nước làm vẻ vang sự tình a. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, nói ra, thực a, ta không phải quá nguyện ý để ngươi xuất ngoại đi giải nói. Thậm chí đều không muốn để cho ngươi xuất hiện tại trên màn hình. Kỳ Kỳ nghi ngờ nói, tại sao vậy? Tô Dương đem tay trái phóng tới Kỳ Kỳ trước ngực, nhìn chằm chằm cái kia đối với mỹ ngực nói ra, Bởi vì cái này a. Kỳ Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, lấy tay đập nam nhân đại thủ một chút, sẵn giọng chán ghét. Tô Dương cười nói, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Kỳ Kỳ, ngươi như thế xinh đẹp, dáng người lại tốt như vậy, riêng là đối với bộ ngực, là cái nam nhân đều chỉ muốn đem ngươi đóng băng không cho ngươi xuất đầu lộ diện a. Nó nam nhân lão là ưa thích nhìn chằm chằm ngươi chỗ này nhìn. Ta ăn nhiều thua thiệt a, ngươi nói có đúng hay không? Kỳ Kỳ khanh khách một tiếng, nàng ngẩng đầu lên tiếp cận qua môi đỏ thân nam nhân một miệng. Ôn nhu nói, hảo lão công, người khác cũng liền có thể nhìn xem. Ta cũng không phải không mặc quần áo, chỉ có lão công ngươi mới có thể mò các nàng hôn các nàng a. Cho nên lão công ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy a. Người ta thân thể chỉ có ngươi có thể nhìn á. Tô Dương cau mày nói, luôn cảm thấy vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Lão công ngươi liền xin thương xót á. Kỳ Kỳ duỗi tay ôm lấy Tô Dương cổ đứng người lên, để cho mình trước ngực sự vật tiến đến nam nhân bên miệng. Mỉm cười nói ra, hảo lão công, người ta nghĩ ra nước đi giải nói, đây là ta công tác, cũng là ta mộng tưởng. Tô Dương thân mật địa áp vào Kỳ Kỳ ngực miệng, hơi hơi thở dài nói, được thôi, đã ngươi muốn đi, vậy ta liền giúp một chút ngươi đi, làm gì cũng không thể để chính mình lão bà thất vọng đúng không? Lão công, ngươi thật tốt. Kỳ Kỳ nhảy cẫng hoan hô. Tô Dương cười nói, còn có chuyện này, ngươi quất cái thời gian cho trong nhà gọi điện thoại, để cha mẹ ngươi đem hộ khẩu bản gửi tới. Chúng ta trước tiên đem chứng lĩnh lấy tốt, xác định quan hệ vợ chồng. Thật? Kỳ Kỳ cảm động. Tô Dương cười nói, đương nhiên là thật, lão công vạn tuổi. Kỳ Kỳ mừng rỡ như điên, cùng Tô Dương lĩnh chứng. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là tỉ muội nhiều như vậy, nàng một mực không dám nhắc tới việc này mà thôi. Thế nhưng là nàng tỉ muội, Kỳ Kỳ tâm lý có chút bận tâm. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, các người đều sẽ thành ta hợp pháp thê tử. Kỳ Kỳ cười nói, dạng này ta cứ yên tâm á. Nàng biết mình nam nhân bản lãnh lớn, pháp luật phía trên nan đề khẳng định cũng không phải vấn đề gì. Khoảng 3 giờ chiều thời điểm, trong nhà đến khách nhân, là cái mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn lão nhân. Lão già tuổi tác mặc dù lớn, nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua vô cùng có tinh thần. Chỉ bất quá hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại âm lãnh khí tức, đó là lâu dài giết người tích lũy sát khí. Tô Dương xuống lầu đến, gặp đến lão già, vừa cười vừa nói, để hoàng lão tự mình đi một chuyến thật sự là không có ý tứ. Hoàng lão ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, thản nhiên nói, vừa lúc ở Trường Hà làm việc, thuận tiện đến ngươi nơi này một chuyến cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hoàng lão tâm lý lại khiếp sợ không thôi. Gặp lại lần nữa, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Tô Dương tu vi. Lục trọng thiên, xem ra truyền ngôn là thật. Cho dù Tô Dương không chủ động tìm hắn, hắn cũng tới Tô Dương nơi này nhìn xem. Tô Dương cười nói, ta cũng là Tào Hương Hoa nói ngươi tại Trường Hà mới khiến cho Vương Hải đem ngài kêu đến. Không phải vậy ta cũng không dám phiền phức tiền bối. Hoàng lão nói, Tào gia nữ nhân sao? Đúng vậy a. Tô Dương gật đầu. Hoàng lão thản nhiên nói, nữ nhân kia đang thu thập tình báo phương diện thật có một tay. Mà lại ta nghe nói, nàng tu vi cũng đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ngũ trọng thiên đỉnh phong đã cùng hắn tu vi tương đương. Lục trọng thiên là cái to lớn bình cảnh, muốn đột phá giới hạn này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tào Hoa Anh bị bình cảnh này thẻ 20 năm, hoàng lão bị bình cảnh này thẻ 30 năm. Nếu là không có đặc biệt gặp gỡ, rất có thể đời này đều không thể đột phá đến lục trọng thiên. Mà một khi đột phá đến lục trọng thiên,